Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, diệt thần đinh tới tay. Lộ Thần không có lập tức trả lời Bạch Quy thỉnh cầu, mà chính là nhíu mày, âm thầm trầm tư. Mặc dù Bạch Quy lấy thần kỳ thủ đoạn hướng hắn hiện ra qua lại từng màn, cho thấy nó tại sao lại là giờ phút này tình hình, nhưng cái này cũng không hề có thể làm Lộ Thần hoàn toàn đối Bạch Quy buông xuống đề phòng. Bạch Quy là nguyên đan cảnh phía trên cường đại tồn tại, nếu như nó hữu tâm thi triển thủ đoạn đến che đậy chính mình, cũng không phải việc khó gì. Hiện nay Bạch Quy bị diệt thần đinh đinh nhập nguyên thần bên trong, có lẽ mình có thể lợi dụng điểm này, nếu như chủ động thay Bạch Quy gỡ xuống diệt thần đinh, Bạch Quy chưa hẳn sẽ không đối chính mình hạ độc ngọc thủ. Gặp Lộ Thần trầm mặc xuống, Bạch Quy giống như có thể xem thấu Lộ Thần hết thảy tâm tư, lắc đầu cười, nhân tộc tiểu bất điểm, ngươi là đang lo lắng thay ta gỡ xuống diệt thần đinh về sau ta sẽ đối với ngươi hạ độc ngọc thủ. Lộ Thần nao nao, chợt liền minh bạch, Bạch Quy xem thấu chính mình vừa mới một phen tâm tư đã bị nhìn xuyên, dứt khoát liền cùng Bạch Quy đánh ra khai thiên song thuyết lượng thoại. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần hướng Bạch Quy ôm một cái quyền, ánh mắt thản nhiên vô cùng, tiền bối chớ trách. Đi ra ngoài bên ngoài hết thảy hành sự đều cần cẩn thận. Ý muốn hại người tự nhiên là không thể có, nhưng ý đề phòng người khác lại không thể không. Hôm nay là ta cùng tiền bối lần đầu gặp mặt, dĩ vãng ai cũng không biết người nào. Tiền bối không biết ta thanh trọc, ta cũng không biết tiền bối thiện ác. Nếu như tiền bối cùng ta dễ chỗ hướng, liền sẽ minh bạch ta lần này cẩn thận tâm tư, vẻn vẹn chỉ là vì mạng nhỏ mình muốn mà thôi. Trước mắt cái này Bạch Quy không biết là sống nhiều, thiếu niên lão quái vật, 10 dặm kiếm mang đều chảm bất tử nó thân thể, diệt thần đinh cũng diệt không xong nó nguyên thần. Thực lực thật sự là cường đại, thủ đoạn vừa thần bí khó lường. Chỉ là nó không có ở một bắt đầu liền vận dụng cường đại thủ đoạn đến bức hiếp chính mình. Đây là Lộ Thần nguyện ý tạm thời lưu lại cùng Bạch Quy đánh ra khai thiên song thuyết lượng thoại, một trong những nguyên nhân. Còn nữa, hắn đối Bạch Quy tinh máu xác thực ý động, ẩn ẩn cảm thấy Bạch Quy tinh máu đối chính mình sẽ có cự đại trợ giúp. Trừ cái đó ra, đinh nhập Bạch Quy nguyên thần bên trong diệt thần đinh cũng là một kiện khó được bảo khí. Ngươi đây là tiểu bất điểm, kích thước không lớn, tâm tư nhưng thật ra thật nhiều. Đón đến, Bạch Quy quan sát tỉ mỉ Lộ Thần liếc một chút, chợt cười, mặc dù không biết ngươi một người đơn độc tộc huyết mạch là như thế nào ngưng tụ ra bản nguyên long tinh, nhưng ta Bạch Quy tộc cùng long tộc có chút sâu xa. Nếu không có như thế, coi như trong cơ thể ngươi mũi kiếm có thể thôn phệ kiếm ý, ta cũng sẽ không bỏ mặc ngươi tiến đến. Mà ngươi phòng bị ta, khó ta cũng không cần phòng bị ngươi. Ta người bị hai nơi trọng thương, vừa trầm ngủ nhiều năm, đã là thời khắc sắp chết. Ngươi đứng tại ta tâm bẩn bên trên, tùy tiện cho ta châm nhất đao, ta liền muốn một mệnh ô hô. Còn nữa, ngươi lấy diệt thần đinh lúc, liền sẽ biết rõ giờ phút này ta đến cỡ nào suy yếu. Chỉ cần ngươi hơi động suy nghĩ, liền có thể lấy diệt thần đinh chi uy diệt đi ta nguyên thần. Nghe thấy Bạch Quy xuất trong cơ thể mình bản nguyên long tinh cùng thần kiếm toái phiền mũi kiếm bí mật, Lộ Thần trong lòng hơi có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại vừa thoải mái rớt. Bạch Quy coi như thực lực suy sụp, nhãn lực kinh còn tại, mà nguyên thần chi lực mặc dù có thể xem thấu trong cơ thể mình bản nguyên long tinh cùng khí hải bên trong thần kiếm toái phiên mũi kiếm, nhưng lại không có phát hiện hoang thạch. Xem ra hoang thạch có thể tránh thoát Bạch Quy nguyên thần chi lực dò xét. Tiền bối như thế nói rõ, khó liền không sợ ta tại lấy diệt thần đinh lúc lên tà niệm, vận dụng diệt thần đinh chi uy hủy đi tiền bối nguyên thần. theo mà ta liền có thể đạt được tiền bối toàn thân máu tươi. Lộ Thần nhíu mày, chính mình thay Bạch Quy lấy diệt thần đinh. Bạch Quy biết rõ có như thế đại phong hiểm vẫn còn để chính mình lấy diệt thần đinh. Đồng thời nói rõ, đây là rất là nói không thông. Ngươi lấy diệt thần đinh hủy ta nguyên thần lúc, diệt thần đinh đối ta nguyên thần kiềm chế sẽ xuất hiện một tia buông lỏng. Thừa dịp đây là một tia buông lỏng, ta nguyên thần liền có thể cưỡng ép phân ra một sợi tới. Giờ phút này bên trong tràn ngập tử khí, ta còn lại một sợi nguyên thần lập tức liền có thể hấp thu tử khí, hình thành một cường đại âm hồn. Khi đó ngươi lấy diệt thần đinh chém giết ta nguyên thần, còn vô pháp lập tức thôi động diệt thần đinh chống cự âm hồn tập kích. Ta lợi dụng cường đại âm hồn chém giết ngươi. Bạch Quy chậm rãi nói. Lộ Thần trong lòng run lên. Còn tốt chính mình mặc dù đối Bạch Quy máu tươi ý động, nhưng còn không đến mức sinh ra tà niệm. Bất quá theo Bạch Quy trong lời nói, Lộ Thần vừa suy đoán ra, trước mắt Bạch Quy cũng không phải là chính thức nguyên thần chi lực, mà chính là Bạch Quy lấy hắn thuộc tính lực lượng ngưng tụ ra đến. Rất nhanh, hắn liền có quyết định, chúng ta vẫn là trước nói chuyện trả thù lao. Nếu như được chuyện, gỡ xuống diệt thần đinh quy ta sở hữu, ngoài ra ta còn muốn lấy đầy 3 cái vòng chữ vật máu tươi. Đây là tiểu tử quá tham lam. Bạch Quy thâm màu trắng lông mi dài cũng nhịn không được run run một chút. Nếu như để Lộ Thần lại lấy đầy 3 cái vòng chữ vật tinh máu, nó còn không bằng trực tiếp đi chết. Nghĩ một hồi, hắn chậm rãi nói, diệt thần đinh từ ngươi gỡ xuống, tự nhiên thuộc về ngươi. Lấy đầy 3 cái vòng chữ vật máu tươi thực sự quá nhiều điểm. Huống chi ngươi đã lấy đầy 1 cái vòng chữ vật máu tươi, ta nhiều nhất còn có thể lấy thêm ra 500 khối tinh máu cho ngươi. 2 cái vòng chữ vật. Lộ Thần thử hỏi. Bạch Quy ra mặt run run, thở dài một hơi, hướng Lộ Thần, 1000 khối, lại nhiều liền muốn ta mạng già, diệt thần đinh còn không bằng không lấy. Thấy thế, Lộ Thần hồi tưởng trước đó Bạch Quy xuất hiện thời một màn. Nếu không có chính mình lại lấy ra 3 cái vòng chữ vật đến thu thập tinh máu, Bạch Quy chưa chắc sẽ xuất hiện. Nghĩ một hồi, hắn thấy tốt thì lấy, miễn cho gà bay trứng vỡ. Cười, một lời đã định, còn mời tiền bối mang ta đi lấy diệt thần đinh. Đi theo ta. Bạch Quy hướng trong liệt cốc một chỗ đi đến, đỏ sậm tầng nham thạch tự động tách ra, Lộ Thần vội vàng đuổi theo. Bạch Quy là hướng khe nứt bên trong đi đến, là lấy Lộ Thần biết rõ, giờ phút này chính mình còn tại Bạch Quy to lớn thân thể bên trong. Chỉ cảm thấy mình tựa như ghé qua tại thạch khe hở giữa bên trong. Càng đi chỗ sâu đi, bốn phía càng là một mảnh đen kịt. Không qua hắn hiện nay đã là khí hải thập nhất trọng thiên cảnh giới, cho dù đặt mình vào đen nhánh bên trong, cũng có thể thấy rõ bốn phía tình hình. Ngược lại không đến nỗi hai mắt một xấu hổ, đụng vào bốn phía giống như tầng nham thạch đồng dạng huyết nhục. Mà Bạch Quy còn phát ra mịt mờ quang mang, tại hắn phía trước dẫn đường, đi không biết bao lâu, phía trước chợt có sáng lên quang. Bạch Quy mang Lộ Thần đi vào quang trụ. Giây lát, bốn phía non xanh nước biếc, Lộ Thần quay đầu nhìn sau lưng hang đá liếc một chút. Kinh ngạc hỏi, nơi này là, ngươi theo ta trong miệng đi ra, nơi này là ta đầu lâu. Bạch Quy về. Chợt chỉ hướng một chỗ, Lộ Thần buông lỏng một hơi, may mắn là Bạch Quy đầu lâu, mà không phải hắn ly kỳ cổ quái địa phương, trong lòng có nhận biết, lại dò xét bốn phía liếc một chút, mặc dù lọt vào trong tầm mắt đều là nham thạch cùng cây cối. Nhưng phóng đại đến xem, quả thật là một cái to lớn vô cùng đầu lâu, ánh mắt thuận Bạch Quy chỉ dẫn, lại hướng một chỗ nhìn lại. Chỉ gặp Bạch Quy đầu lâu giữa mi tâm dựng đứng một cái cự đại thạch trụ. Diệt thần đinh, Lộ Thần thấp giọng nói, thả người giữa khu rừng nhảy vọt, chạy về phía diệt thần đinh. phải làm như thế nào mới có khả năng gỡ xuống nó? Đi vào diệt thần đinh trước, Lộ Thần một bên tìm tòi dò xét thạch trụ, một bên hướng Bạch Quy hỏi. Hắn không có tùy tiện nếm thử lấy hắn thủ đoạn đến dò xét diệt thần đinh. Chỉ gặp diệt thần đinh thạch trụ ước chừng cao hơn một trượng. Trải qua hồi lâu thời gian, thạch trụ bao bên ngoài khỏa một tầng băng lãnh nham bụi. Thạch trụ rễ cây mọc đầy cây xanh đệm rêu, lại hướng lên còn có một số sinh cơ giạt rào lục thực. Ngươi lấy long khí cùng thức hải chi lực tế luyện vật này. Chờ ngươi đem hoàn toàn tế luyện rớt, tự nhiên là có thể đưa nó lấy xuống. Bạch Quy giải thích, vì sao muốn dùng long khí? Còn có vật này uy năng vô cùng cường đại, có thể đinh nhập ngươi nguyên thần bên trong. Ta thực lực nhỏ yếu, lại như thế nào có thể luyện hóa hết nó? Lộ Thần nói ra trong lòng nghi hoặc, thời gian có thể ăn mòn hết thảy. Trên đời này không có bất hủ chi vật, ta bản ý là ta phải lấy ngủ say phương thức, chờ đợi diệt thần đinh bên trên phù văn hoàn toàn mục nát rớt. Ta liền có thể thoát khốn mà xuất, chỉ là ngươi xuất hiện, đánh vỡ ta kế hoạch. Ngươi lấy đi ta quá nhiều tinh máu, ta đã không có nắm chắc lấy thời gian đến hao tổn phế bỏ diệt thần đinh. Bạch Quy dừng một cái, nói tiếp, diệt thần đinh đã mục nát rớt, nguyên bản nguyên thần ấn ký cũng đã hôi phi yên diệt. Bên trên phù văn không hề hoàn chỉnh, uy lực lấy kém xa trước đây. Bất quá cái này diệt thần đinh dù sao cũng là từ yêu tộc cự bá luyện chế mà thành. Nhân tộc thể nội chân khí mặc dù có thể đem luyện hóa hết, nhưng lại muốn hao phí càng đã lâu ở giữa. Ngươi lấy long khí luyện hóa nó, liền không tồn tại cái này vấn đề. Lộ Thần ngượng ngùng cười một tiếng, không hỏi thêm nữa, lập tức thôi động thức hải chi lực cùng long khí xâm nhập vào diệt thần đinh bên trong. Thức hải chi lực dò xét xuống, hắn nhất thời phát hiện, quả thật như Bạch Quy nói, diệt thần đinh bên trong phù văn đứt gãy rớt rất nhiều. 10 thành phù văn, hiện nay chỉ còn lại có hơn 3/10 phù văn coi như hoàn chỉnh. Mặc dù chỉ còn lại có hơn 3/10 phù văn, nhưng diệt thần đinh còn có thể miễn cưỡng vận chuyển. Nó đinh nhập Bạch Quy nguyên thần bên trong, không ngừng hấp thu Bạch Quy nguyên thần chi lực để duy trì tự thân phù văn vận chuyển. Chỉ là y nguyên ngăn không được thời gian mục nát, uy năng đã kém xa trước đây. Thuận diệt thần đinh nhìn lại, chỉ thấy một cái đóng chặt hai con ngươi, nhất động bất động nguyên thần Bạch Quy nằm ở nơi đó. Phảng phất còn tại ngủ say bên trong, nguyên thần Bạch Quy xuất ra khí tức cũng rất là yếu ớt. Diệt thần đinh bên trong phù văn cũng không bài xích long khí. Lộ Thần không làm suy nghĩ nhiều, lấy thức hải chi lực cùng long khí tế luyện diệt thần đinh. Nếu là diệt thần đinh còn hoàn hảo không chút tổn hại, hắn coi như ngưng tụ ra bản nguyên long tinh cũng vô pháp tế luyện diệt thần đinh. Nhưng đã mục nát rớt, mà chỉ còn lại có hơn 3/10 phù văn diệt thần đinh liền coi là chuyện khác. Long khí cùng thức hải chi lực liên tục không ngừng xâm nhập diệt thần đinh bên trong. Một chút xíu tế luyện diệt thần đinh bên trong còn lại hơn 3/10 phù văn. Ước chừng qua một ngày thời gian, Lộ Thần bỗng nhiên sốc lên tầm mắt, ánh mắt lộ ra một vòng hưng phấn quang mang. Diệt thần đinh còn lại hơn 3/10 phù văn đã đều bị hắn tế luyện hoàn tất. Chính mình cùng diệt thần đinh ở giữa có một tầng chặt chẽ liên hệ, để hắn đối diệt thần đinh có một loại như lòng bàn tay cảm giác. Diệt thần đinh mặc dù chỉ còn lại hơn 3/10 phù văn, uy lực kém xa trước đây, nhưng đây chỉ là so ra mà nói. Đối Bạch Quy bực này kinh khủng tồn tại mà nói, diệt thần đinh uy lực tất nhiên là kém xa trước đây. Nhưng đối Lộ Thần mà nói, diệt thần đinh uy lực đơn giản đáng sợ. Hoàn toàn tế luyện rớt diệt thần đinh về sau, hắn ẩn cảm giác được. Chính mình nếu có thể đem diệt thần đinh toàn lực thôi động, đủ để một chiêu liền sụp đổ rớt chân cương cảnh cường giả thức hải. mà Bạch Quy trước đó cũng không có bất kỳ cái gì lừa gạt chính mình chỗ. Giờ phút này chính mình chỉ cần thoáng động một cái suy nghĩ, liền có thể đem Bạch Quy nguyên thần chém giết. Nhưng giờ phút này gỡ xuống diệt thần đinh trọng yếu, ấn xuống trong lòng các loại suy nghĩ, hắn hướng chờ ở một bên Bạch Quy căn dặn, ta muốn lấy dưới diệt thần đinh. Tế luyện hoàn tất, Bạch Quy hỏi, cho dù nó thực lực vô cùng cường đại, nhưng giờ phút này rốt cục muốn thoát khốn, cũng khó tránh khỏi thần sắc kích động. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, chợt tâm niệm nhất động, ầm ầm, diệt thần đinh một chút xíu chậm rãi búng mình lên không. Theo Bạch Quy đầu lâu bên trong xuất ra, đột nhiên ở giữa, hắn nhíu mày, chỉ cảm thấy bản nguyên long tinh bên trong long khí cùng thức hải bên trong thức hải chi lực tựa như mở cống hồng thủy, điên cuồng tràn vào đến diệt thần đinh bên trong. Sắc mặt hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tái nhợt xuống tới, thân thể đều nhẹ nhàng run rẩy. Một khắc đồng hồ về sau, diệt thần đinh hoàn toàn bạt ra, nghênh phong gặp nhỏ bé biến thành một quả vết xỉ loang lổ ba tấc, cây đinh rơi vào trong tay hắn, lòng bàn tay bị ép tới hơi hơi trầm xuống. Giờ phút này Lộ Thần âm thầm cảm giác một phen, khóe mắt hơi hơi nhảy một cái. Thức hải chi lực còn lại hơn một phần mười, long khí cũng thừa hơn một phần mười, chỉ là đem diệt thần đinh chậm rãi bạt ra, liền cơ hồ hao hết thức hải chi lực cùng long khí. Nếu muốn toàn lực thôi động diệt thần đinh, chính mình đoán chừng sẽ bị trong nháy mắt dành thời gian. Chờ thời điểm ở một bên Bạch Quy, giờ phút này cũng là khóe mắt nhảy loạn. Nó vốn cho là Lộ Thần chí ít cần ba cái đã lâu thần mới có thể đem diệt thần đinh hoàn toàn theo chính mình nguyên thần bên trong bạt ra, không nghĩ tới Lộ Thần chỉ dùng một khắc đồng hồ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.